Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chỉ xích thiên nhai. Hồn đăng mệnh chúc, ngày đầu tiên đến tự làm ra đến không nhỏ yêu thiêu thân tam trưởng quỹ. Về sau tự bỗng nhiên tịt ngòi, không còn có nửa điểm động tác khác, tự uốn tại trong nhà, cùng cái tiểu thư khuê các. Đại môn không ra nhị môn không bước, cái này khiến đại trưởng quỹ Lý Tân cùng nhị trưởng quỹ Dương Quốc Dương không hiểu ra sao. Không dò rõ Tần Dương đến cùng muốn làm gì, trong lúc nhất thời, cũng chỉ có thể thử thăm dò xử lý, nên cho đồ vật nhất định phải cho. Tần Dương không đến nhúng tay kinh doanh, bọn hắn cũng vui vẻ đến không đi trêu chọc. Mấy ngày kế tiếp, đại trưởng quỹ Lý Tân âm thầm may mắn ngày đó không có đi trực tiếp trêu chọc, mà nhị trưởng quỹ lại xoắn suýt rất sớm biết mới tới tam trưởng quỹ là chó tính tình, mà lại lười nhác quản sự, hắn làm gì đi trêu chọc đâu, ăn ngon uống sướng trông coi, muốn cái gì cho đủ, mọi người nước giếng không phạm nước sông tốt bao nhiêu. Cha, ngươi lại không quản ta, máu của ta đều nhanh chảy khô. Dương Vinh bao cùng cái bánh chưng, vẻ mặt đau khổ từ bên ngoài tiến đến, liền xem như dùng đặc thù băng bó chi pháp, dùng cũng là hy hữu băng vải tơ, cũng vẻn vẹn chỉ là chậm lại đổ máu tốc độ, không cần một canh giờ, bị máu tươi thẩm thấu vải trắng bên trên, liền sẽ tiếp tục bắt đầu nhỏ máu. Cút! Dương Quốc Xương nhìn thấy Dương Vinh tự giận không chỗ phát tiết, một cước đem đạp ra ngoài, sau đó suy nghĩ khẽ động, lại bồi thêm một câu, không nên đi trêu chọc mới tới tam trưởng quỹ, nhớ kỹ. Dương Vinh lại bị đá bay, ngẩng đầu nhìn lên, lão tử nhà mình trầm mặt, đầy mắt âm lãnh, lập tức run một cái, trong lòng một điểm nhỏ ý nghĩ, cũng chỉ có thể dàn xuống đi. Mà Tần Dương, mỗi ngày tại cái này ăn ngon uống sướng đợi, cũng không ra khỏi cửa, muốn cái gì, phân phó một tiếng, phía dưới lập tức liền có người cho chuẩn bị kỹ càng. Nói muốn tìm chút thư tịch giết thời gian, đại trưởng quỹ lập tức đưa tới một xe, còn chuyên môn tự mình chạy tới một chuyến, nói đúng không đủ nói chuyện, ngoại trừ những cái kia đặc biệt chân quý điển tịch, không tốt lắm cầm bên ngoài, còn lại, muốn nhìn, tùy tình nhìn, cách không bao lâu, nhị trưởng quỹ lại đưa tới hai xe, bên trong công pháp bí thuật đều có một đống, mặc dù đều là mặt hàng cấp thấp, Tần Dương vui vẻ làm trạch nam, từ đó tìm tới mấy môn hóa thải hồng chi pháp, thử nghiệm tu luyện, về phần vạn vĩnh thương hào sự tình. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có thật đem mình làm Trần Thương Châu tam trưởng quỹ. Kinh doanh, hộ vệ, thương lượng cái gì, người nào thích đi quản ai đi. Ngày đầu tiên đến, lập cái uy, khiến cái này người biết, mình không phải dễ khi dễ là được rồi. Thật đem mình làm tam trưởng quỹ, liều mạng cùng cái khác hai vị trưởng quỹ tranh. Kết quả cuối cùng, còn không phải thay vạn vĩnh thương hào làm công. Có bệnh a, cái này hai trưởng quỹ đấu túi bụi. Tần Dương không tâm tình giúp người làm công, tự nhiên bày ra một bộ tư thái. Lão tử chính là đến mạ vàng. Các ngươi chơi cái gì liên quan ta cái rắm. Đừng trêu chọc ta liền tốt. Các ngươi đánh ra trò não đó là các ngươi sự tình. Lần này, ăn ngậm bồ hòn nhị trưởng quỹ đều phải bóp mũi lại nhìn, trái lại đối Tần Dương lấy lòng, sợ Tần Dương cái mông nghiêng một cái, ngồi xuống đại trưởng quỹ bên kia, bẹp, Sửu Lư Học quất miêu, nằm dạp trên mặt đất, híp mắt, trong mồm treo một viên tối thiểu giá trị hơn vạn linh thạch linh quả, ăn mặt mũi tràn đầy nước, quất miêu nâng cao bụng, ngồi ở kia ôm một con một người cao chim nướng ăn vui vẻ. Tần Dương cũng cùng một cái lão thái gia, nằm tại trên ghế xích đu, ôm một bản có chút cũ nát cổ tịch, nhìn nhập thần, ngô, hóa thải hồng thuật, Vậy mà cũng có nhiều như vậy loại. Vẻn vẹn thường thấy nhất ngũ hành chi thuộc hóa thải hồng thuật. Vậy mà đều có hơn mấy chục loại. Tần Dương nhất thời có chút nhức đầu. Vốn cho là sẽ rất đơn giản. Không nghĩ tới hóa thải hồng thuật ở giữa chênh lệch sẽ phi thường lớn. Cao cấp giờ hóa thải hồng thuật. Căn bản không phải tam nguyên tu sĩ có thể tu luyện. Coi như tu thành, cũng vô pháp dùng. Bởi vì chân nguyên tiêu hao sẽ phi thường khổng lồ. Bất đắc dĩ chỉ có thể tùy tiện tuyển ba môn hóa thải hồng thuật. Trước tu luyện, nhập môn về sau, tựu không tâm tình tiếp tục tu luyện. Loại này nhập môn cấp bậc hóa thải hồng thuật, nhiều lắm là chính là khoảng cách ngắn đi đường dùng một chút. Thật muốn tính toán ra, kỳ thật còn không bằng cưỡi sửu lư. Tần Dương làm trạch nam, uốn tại cái này đọc sách, ăn mặn vốn không kỵ. Vô luận là cấp thấp công pháp, vẫn là tạp văn tứ nghệ, đều nhìn say sưa ngon lành. Có đặc quyền không cần, chờ lấy hết hiệu lực a. Thế giới này, đối với môn phái tới nói, truyền thừa trọng yếu nhất, quý giá nhất, vĩnh viễn không phải tài nguyên, mà là tri thức. Điểm này Tần Dương rất rõ ràng, nếu là không có đầy đủ tri thức tích lũy, nhìn thấy bảo vật khả năng cũng không nhận ra, gặp được nguy hiểm, cũng tìm không thấy thích hợp biện pháp giải quyết. Uốn tại nơi này đọc sách, như đói như khát tích lũy tri thức. Chỉ là ngẫu nhiên ra ngoài đi một vòng, có người tới bái phòng, cũng xưa nay không gặp, loại này quái dị tác phong, mặc dù để cho người ta kinh ngạc, lại nhất là để hai vị trưởng quỹ vui vẻ. Nhoáng một cái 10 ngày qua thời gian trôi qua, còn chưa thu được đạo môn trả lời tin tức, Tần Dương cũng không vội, chút điểm thời gian này, tiểu mập mạp cũng không chết được. Một ngày này, Tần Dương còn tại ăn linh quả, phơi nắng đọc sách thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được dùng cả mình ở sau lưng hiển hiện. Suy nghĩ không muốn liền một cái xoay người, đem đại lão đội trên đỉnh đầu. Đại lão mơ mơ màng màng mở to mắt, một mặt khó chịu đối với Tần Dương chán, tới cái ba kích liên tục, phanh phanh phanh ba tiếng vang trầm trầm, như là đánh tại kim loại bên trên. Sau đó lúc này mới liếc mắt nhìn về phía sau lưng. Tần Dương không lo được chịu đại lão ba bàn tay, ngẩng đầu nhìn lên, mí mắt tựu đột nhiên nhảy một cái. Sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái lão giả râu tóc bạc trắng. Lão giả một thân áo bào xám, hai mắt như là bị liệt hỏa hủy đi, chỉ để lại hai cái kinh khủng dữ tợn vết xẹo. Lão giả lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, quanh thân một điểm khí tức đều không có tiết ra ngoài. Nếu không phải mắt thường thấy, nhắm mắt lại, căn bản không phát hiện được nơi đó có người. Không tệ, xem ra người luyện thể chi pháp ngược lại là không có uổng phí tu luyện. Bản năng cảm giác hoàn toàn chính xác rất mạnh. Lão phu không lại mới xuất hiện sau lưng ngươi. Ngươi tự dẫn đầu đã nhận ra. Lão giả ngữ khí bình tĩnh, mang theo một tia tán thưởng, mà lúc này, mũm mĩm quất miêu lúc này mới một nhe răng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đại lão, đừng, Tần Dương kinh hô một tiếng, cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ gặp lão giả duỗi ra một cái tay, tùy ý huy vũ một chút, trước người liền có vô cùng đạo văn xen lẫn, hóa thành tầng tầng lớp lớp cấm chế, hiện lên ở trước người. Một nháy mắt, tựa như là một bước này xa, bị cưỡng ép kéo xuống cực kỳ xa xôi khoảng cách. Một con mũm mĩm quất miêu, quơ móng vuốt, lấy một loại nhìn như cực kỳ chậm rãi tốc độ, chậm rãi trôi hướng lão giả. Lão giả thần sắc hơi sững sờ, người từ chỗ nào gạt đến một đầu đại yêu. Tốc độ thật nhanh, mà mũm mĩm quất miêu, lúc này cũng phát giác được. Một bước này xa là được chỉ xích thiên nhai, thân hình thoát một cái, thân thể liền bắt đầu bành trướng, co lại thành một đường nhỏ con ngươi, cũng bắt đầu chậm rãi khuếch tán ra. Đại lão, đừng động thủ, người một nhà, Tần Dương cười khổ một tiếng, mở miệng ngăn cản, lúc này mới đối Quất Miêu tốc độ có một cái trực quan nhận biết. Cái này vẫy tay một cái, cấm chế vô số, tầng tầng lớp lớp, chí ít tiệp ra trên 100 tầng. Cách xa một bước, không có thượng cách xa 100 dặm, cũng có 70-80 dặm. Tựu cái này, lại còn có thể sử dụng mắt thường thấy rõ ràng. Quất Miêu đang chậm rãi thổi qua đi, lấy Quất Miêu tốc độ, một hơi ở giữa, tối thiểu có thể lao ra vài dặm khoảng cách. Đáng tiếc, tới không phải người khác, chính là đạo môn thủ lăng người Mông Nghị. Toàn bộ đạo môn, trận pháp cấm chế một đạo, không người có thể vượt qua được. Chỉ là chiêu này chỉ xích thiên nhai cấm chế, đến trong tay hắn, phát huy ra uy năng, không kém chút nào thần thông bảo thuật. Từng nghe vệ lão đầu nói khoác qua, Mông sư thúc thi triển chỉ xích thiên nhai cấm chế, kỷ lục cao nhất có thể tại một hơi ở giữa điệp ra 800 tầng. Mà danh xưng đạo môn toàn tài, ở đây một đạo gần với Mông sư thúc vệ lão đầu, vẻn vẹn chỉ có thể điệp ra đến 300 tầng mà thôi. Giờ phút này, không lại tùy ý xuất thủ, điệp ra 100 tầng cấm chế, bắt đầu một bước khoảng cách, hóa thành 70-80 dặm xa. Phải biết, cấm chế này điệp ra, cũng không phải đơn thuần toán cộng, mà là mỗi nhiều một tầng, độ khó đều sẽ tăng lên, hiệu quả cũng sẽ tăng lên. 100 tầng cùng 800 tầng ở giữa, vẻn vẹn chỉ tính khoảng cách, chênh lệch tối thiểu hơn 1000 lần. Nói cách khác, Mông sư thúc toàn lực xuất thủ thời điểm, nếu là đối tay không pháp trước phá mất cấm chế, muốn trực tiếp vượt ngang ở giữa khoảng cách, đều muốn rất dài một đoạn thời gian. Miễn cưỡng có thể tính là vòng quanh toàn bộ Hồ Lương Duyên Hải chạy vài vòng đi. Tần Dương nhìn xem mũm mĩm Quất Miêu dáng vẻ, còn tưởng rằng rốt cục có người có thể trị trị nó. Ai nghĩ đến, mũm mĩm Quất Miêu thân hình căng phồng lên, một vòng thần quang vang dội ra, Mông sư thúc bày ra chỉ xích thiên nhai cấm chế, liền bắt đầu phi tốc tan rã. Mông sư thúc, người một nhà, đừng động thủ. Tần Dương nheo mắt, vội chạy tới, đại lão, 5 con chim nướng, hiện tại tựu có. Đại lão ánh mắt lóe lên một cái, bành trướng một vòng thân thể, chậm rãi khôi phục độ lớn ban đầu, nở rộ thần quang, cũng rút về thể nội, mà Mông Nghị vung tay lên, tất cả cấm chế đều biến mất sạch sẽ. Quất Miêu trở lại Tần Dương trên bờ vai, duỗi ra móng vuốt liếm liếm, ngoẹo đầu nhìn kỹ vào Tần Dương. Tần Dương cười khổ một tiếng, lập tức bắt đầu xuất ra chuẩn bị xong chim, gác ở trong sân lò sưởi thượng nướng. Mũm mĩm Quất Miêu uốn éo cái mông, ngồi xổm ở lò sưởi một bên, trông coi mình chim nướng. Đây là Mông Nghị đối mặt với mũm mĩm Quất Miêu, hơi có chút hiếu kỳ, một lời khó nói hết, dù sao là ỷ lại vào ta, ta cũng không biết vì cái gì, đối ta không có ác ý gì, cũng sẽ che chở ta, ngoại trừ có chút bệnh tâm thần bên ngoài, vẫn là rất đáng tin cậy. Tần Dương thầm than một tiếng, cái này nhất thời bán hội không có cách nào giải thích rõ ràng. Chỉ là hiện tại càng hiếu kỳ một chuyện khác. Mông sư thúc, ngươi làm sao tìm được ta sao? Trần Thương Châu Vạn Vĩnh Thương Hào mới tới một cái làm theo ý mình, tính tình quái dị tam trưởng quỹ, mà ban sơ tin tức cũng là từ nơi này truyền đi. Rất khó đoán a. Mông Nghị cười ha ha. Mông sư thúc, chỉ bằng cái này cũng không đủ. Tần Dương lắc đầu, căn bản cũng không tin. Theo lý thuyết, đoạn đường này ngụy trang, không ai nhìn thấu tình huống dưới, không có khả năng chỉ dựa vào tin tức liền có thể biết mình thân phận chân chính. Chân chính cửu thắng, sớm bị tiểu tử ngươi xử lý, thế mới tới cửu trưởng quỹ ngoại trừ ngươi. Còn có ai? Mông Nghị cười nhạo, vệ lão đầu. Tần Dương trong đầu hiện lên một tia linh quang, trong nháy mắt liền nghĩ đến. khẳng định là vệ lão đầu. Không sai, là ngươi sư tôn nói cho ta tin tức này. Bất quá, như ngươi loại này trò xiếc, về sau tốt nhất cẩn thận một điểm chơi. Thế Cửu Thắng ban sơ bất quá là thông Cù Châu thành trì nhỏ một cái quản sự mà thôi. Căn bản không có tư cách lưu lại hồn đăng mệnh trúc. Thế lực lớn bên trong, phàm là thân phận không thấp người, cũng sẽ ở trụ sở bên trong, lưu lại hồn đăng mệnh trúc, mà người chết như đèn diệt. Chỉ cần vẫn lạc, vô luận hồn đăng vẫn là mệnh nến, lập tức đều sẽ dập tắt. Mông Nghị mở miệng nhắc nhở, Tần Dương liền vội vàng gật đầu, nói cách khác cái này thay ngựa giáp phương pháp, về sau nhưng phải kiềm chế một chút chơi, vạn nhất chơi không vui, tựu có để lộ nguy hiểm. Trong lòng tưởng tượng, Tần Dương cũng cảm thấy lúc này mới bình thường, nếu là dễ dàng như vậy tựu ngụy trang thân phận, dịch hình thuật loại bí thuật này, liền không khả năng chỉ là bí thuật. Ta sẽ cẩn thận, được rồi, nhàn thoại nói ít, ngươi khẩn cấp lưu lại tin tức, nói loạn thất bát tao, Trương Chính Nghĩa bị bắt, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mông Nghị thẳng vào chính đề, Tần Dương nhìn một chút chung quanh, còn chưa nói chuyện, Mông Nghị liền tiếp tục nói, ngươi cứ việc nói đi, nơi này cấm chế, đều bị ta sửa đổi, không ai sẽ biết ta tới qua nơi này. Tần Dương khóe miệng co quắp giật một cái. Chênh lệch này thật là đủ lớn. Mông sư thúc không phải bày ra cấm chế, mà là đem nơi này cấm chế sửa đổi một lần. Cái này độ khó chênh lệch cũng không phải một cái cấp độ, mà ở trong đó vậy mà đều không ai phát giác được. Hắn cũng hoàn toàn không có phát giác được một điểm dị dạng. Hắn tại trận pháp cấm chế một đạo tạo nghệ, quả thực cao đến không thể nào hiểu được tình trạng. Ta cũng là nhận được tiểu bàn đưa tin, mới biết được chuyện này. Tần Dương đem tiểu bàn giấy vàng lấy ra, lại đem phiên dịch tấm kia giấy trắng lấy ra, để Mông Nghị xem qua. Bắt đi tiểu bàn, hẳn là Dương Phàm, cũng chính là Táng Hải Đạo Quân chi tử. Tiểu bàn giả mạo thân phận của ta, bị lầm bắt, hiện tại nhốt tại Vô Lượng Đạo Viện. Vô Lượng Đạo Viện lão tổ, nên là năm đó Táng Hải Đạo Quân chôn ở chỗ này cái đinh. Tần Dương đem tự mình biết tin tức, từng cái nói tới, Táng Hải Đạo Quân, Mông Nghị nhướng mày, thần sắc có chút khó coi. Táng Hải Đạo Quân đã chết, Dương Phàm còn có Táng Hải Đạo Quân năm đó một chút thủ hạ, đều bị phong cấm 5.000 năm, mấy năm gần đây mới khôi phục, lại tới đây. Chỉ bất quá những cái kia thủ hạ, lại tới đây chỉ còn 3 cái, tối cường 2, bị ta hố chết, chỉ còn lại một cái trận đảo tạo nghệ cực cao, sắp xuống lỗ lão đầu, bọn hắn bị phong cấm 5.000 năm, thực lực sụt giảm, hừ, yêu yêu khán thư làm sao, cảm thấy lão phu không được a? Mông Nghị lông mày nhíu lại, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Nếu là Táng Hải Đạo Quân ở đây, lão phu xoay người rời đi, trở về cho tiểu bàn lập cái mộ quần áo, nhưng là con của hắn, tính là thứ gì, không đem hắn phân ăn mày đánh ra đến, đều coi như hắn trong lòng sạch sẽ. Còn có Vô Lượng Đạo Viễn lão tổ đâu? Tần Dương nhắc nhở một câu, hắn, Điền Tấn Phong, một cái thọ nguyên hao hết. Toàn bộ nhờ ngoại vật kéo dài nhát gan bọn chuột nhát. Lão phu dám liều, hắn dám a? Phật ma giáo ngu xuẩn, tay đều ngả vào hồ lương, thật đem nơi này xem như địa bàn của bọn hắn. Ngươi chờ đợi ở đây, lão phu đi một chút sẽ trở lại. Mông Nghị cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, tự biến mất không thấy gì nữa. Mông sư thúc, ngươi... Tần Dương há to miệng, vịn cái chán, cười khổ không thôi, liền sợ Mông sư thúc bảo bối đệ tử của hắn. Tự mình đến nơi này, một lời không hợp liền tự mình lên, không nghĩ tới nghe nói là ngoại lai hộ làm yêu thiêu thân. Vị này càng là vô pháp, vô thiên, trực tiếp liền muốn đi trắng trợn cướp đoạt, nhưng là chờ người nói hết lời a. ngươi muốn đi đánh chết Dương Phàm, ta ước gì tiết kiệm một chút khí lực đâu. Thế nhưng là ngươi đợi ta nói hết lời, ngươi đem thi thể mang về a. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.